Vợ ơi chào em, chương 2, đời người bao giờ cũng quá dập khuôn, góc truyện audio.com, Tô Nhạc anh thích em, nụ cười của Trang Vệ rực rỡ như ánh mặt trời ngày đông, mặc một bộ hàng hiệu cùng với chiếc xe thể thao đắt tiền phía sau thật giống hoàng tử bạch mã trong truyền thuyết. Đáng tiếc đàn ông mở cửa xe BMW có thể là hoàng tử bạch mã, cũng có thể là cặn bã. Tô Nhạc lé mắt nhìn người này, trong lòng thầm mắng, cho dù ở trong mơ, xem ra Trang Vệ vẫn ăn mặc bảnh bao như trước. Bạn học Tô Nhạc, nếu bạn không rời giường thì đừng ăn sáng nữa. Ngoặc kép, Tô Nhạc ngồi dậy, nhìn Trần Nguyệt đang gặm một miếng sandwich vò vò đầu tóc rối bời. Cậu ăn đi, tớ không muốn ăn. Ngoặc kép, ai ya, thất tình nên chuẩn bị tuyệt thực đấy hả? Trần Nguyệt đi tới mép giường, ngồi xuống, nói một cách vô cùng hâm mộ. Tớ nói này Nhạc Nhạc bé nhỏ, gương mặt này của cậu cũng không tệ, da mặt mềm mịn, đàn hồi, làm thế nào lại để con yêu tinh Lâm Kỳ kia khoét góc tường vậy? Ngoặc kép, sau khi lấy quần áo ra khỏi hành lý thay xong, Tô Nhạc mới mở miệng nói. Bức tường này của tớ không vây được Hồng Hạnh muốn vượt tường của Trang Vệ, có cách nào khác đâu. Ngoặc kép, Trần Nguyệt lắc đầu thở dài nói. Cô nàng à, Trang Vệ mà nghe được những lời này của cậu sẽ tức đến ói máu. Ngoặc kép, bàn tay đang thu dọn hành lý của Tô Nhạc dừng lại một lát lấy ra khung ảnh bên trong, bên trên là tấm ảnh mà cô và Trang Vệ đang cười sáng lạn, căn bản không hề ngờ rằng sẽ đi tới ngày hôm nay. Thấy Tô Nhạc nhìn chằm chằm bức ảnh ngần người, Trần Nguyệt cắn cắn môi, không nói gì. Đầu ngón tay mảnh khảnh của Tô Nhạc chọc chọc gương mặt Trang Vệ trong ảnh, xoay người ném cả khung ảnh vào trong thùng rác, tìm được đồ rửa mặt rồi mới cảm thán. Nguyệt Nguyệt nhỏ bé à, cô chú đối với cậu có phần tốt quá rồi, cậu ở lại đây làm việc mà bọn họ còn cho cậu tiền mua nhà, thật sự làm người ta thèm muốn. Ngoặc kép, được rồi, vậy cậu ở đây với tớ đi. Trần Nguyệt vừa giúp Tô Nhạc xếp quần áo từ trong hành lý vào trong tủ, vừa mở miệng hỏi. Được rồi, hôm nay cậu có đi làm không? Ngoặc kép, Tô Nhạc lấy những thứ trong hành lý ra. Tớ đã đưa đơn từ chức rồi. Ngoặc kép, Trần Nguyệt cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ giúp Tô Nhạc xếp từng bộ quần áo cẩn thận. Vậy thì tốt, đến công ty bố tớ làm đi, gần đây công ty đang tuyển nhân viên mới. Ngoặc kép, cuối cùng Tô Nhạc cũng tìm được kem và bàn chải đánh răng, nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nguyệt. Vậy thì tốt rồi, ai dám không cho tớ vào công ty của chú, tớ có thể tìm cấp trên của bọn họ che nhờ ô dù. Nói xong, cô cười cười đi vào phòng tắm. Trần Nguyệt thấy Tô Nhạc đã ra ngoài, nụ cười trên mặt mới dần dần biến mất. Cô biết Tô Nhạc không giống với những cô gái óng ẻo, xảy ra chuyện gì cô cũng không khóc không nháo, nhưng những chuyện xảy ra hai ngày này cũng khó chịu đựng được. Không còn công việc, bạn trai ngoại tình, những chuyện này xảy ra với bất cứ ai, họ cũng không thể đơn giản tiếp nhận. Tô Nhạc thường xuyên hối hận vì những quyết định của mình, ví dụ như nói sẽ đi dạo phố với Trần Nguyệt. Cô nhìn Trần Nguyệt đi giày cao gót 10 phân mà lướt đi nhẹ nhàng như gió, không khỏi giật giật khóe miệng, đều là con gái, vì sao cô chỉ đi giày cao gót một tiếng là xương sống, thắt lưng đã mềm nhũn ra, thật xấu hổ. Nhạc Nhạc bé nhỏ, cái áo này thế nào? Vóc người cậu không tệ, mặc vào hẳn sẽ rất đẹp. Trần Nguyệt chỉ vào một chiếc áo khoác nhạt màu, nói với nhân viên bán hàng bên cạnh. Cô... Góc truyện audio.com, đưa cái này cho cô ấy thử xem. Ngoặc kép, Tô Nhạc uể oải kéo Trần Nguyệt, bà chị Trần, Trần Thái Hậu, con đã mua hai bộ quần áo theo thẩm mỹ của ngài rồi, van xin ngài hãy tha cho con đi. Ngoặc kép, Trần Nguyệt ấn chiếc áo vào trong lòng Tô Nhạc, cười tít mắt nói, bạn yêu tớ sẽ khiến cậu xuất hiện một cách lộng lẫy trong hội bạn học thành phố, cho dù con tiểu yêu tinh Lâm Kỳ hay gã đàn ông đê tiện Trang Vệ kia có xuất hiện, cậu cũng phải dành sân khấu lại cho bà chị đây. Ngoặc kép, Tô Nhạc giật giật khóe miệng, cam chịu số phận ôm quần áo bước vào phòng thay đồ, sau khi tinh thần chịu dằn vặt thân thể cũng bị đày đọa. Cậu Ngụy, hợp tác lần này, cậu xem, người đang nói chuyện phát hiện dường như tâm tình đối phương không yên, nhìn theo hướng đối phương đang nhìn, lại không thấy cái gì. Thật xin lỗi, Ngụy Sở lễ phép cười, thu hồi tầm mắt sau khi uống một ngụm cà phê mới nói. Anh Vương đưa ra giá này có phần hơi thấp, thật sự khiến tôi khó xử. Ngoặc kép, giá cả dễ bàn, người nói cười cười, nếu không chúng ta lại bàn bạc về sản phẩm này một chút. Ngoặc kép, Ngụy Sở gật đầu, khóe mắt hướng ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt có thứ gì đó sâu đậm khó tan chảy. Thái hậu nương nương, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Đi ngang qua một quán cà phê, rốt cuộc Tô Nhạc không nhịn được nữa, ôm cột đèn đường không buông tay. Tớ thà mặc rẻ lau đi tham gia hội bạn học cũng không muốn đi mua sắm nữa. Ngoặc kép, Trần Nguyệt vỗ vỗ đầu Tô Nhạc. Ngoan, tới cửa hàng tiếp theo đã rồi ai ra đưa con đi ăn. Ngoặc kép, cậu nói câu này 5 lần rồi. Tô Nhạc nghiêm khắc lên án. Nụ cười của Trần Nguyệt vẫn không giảm. Đương nhiên, cậu cũng có thể ôm cột đèn không buông tay, tớ đi ăn cơm một mình. ngoặc kép, Tô Nhạc cam chịu số phận, buông cột đèn ra, đi theo bên cạnh Trần Thái Hậu vào một cửa hàng giày. Vào lúc này gặp phải Lâm Kỳ và Trang Vệ thật là một chuyện ngoài ý muốn đầy dập khuôn. Tô Nhạc nghĩ chính mình dường như đang xem người ta biểu diễn một vở kịch nhàm chán thấp kém, tất cả các loại tình tiết vớ vẩn đều đủ cả, mà chính mình cũng là một nữ diễn viên trong vở kịch không hề có tính sáng tạo này. Cô nhìn Trang Vệ đang khom lưng đeo giày cho Lâm Kỳ, trong mắt tràn đầy thương yêu, đột nhiên cô cảm thấy dạ dày nhói đau, nhíu mày nhưng vẫn đâm đầu vào tiệm giày này. Trần Nguyệt liếc mắt nhìn Trang Vệ và Lâm Kỳ, căn bản không thèm để ý tới hai người kia, cô đi tới bên cạnh Tô Nhạc lấy một đôi giày xuống. Nhạc Nhạc bé nhỏ, thử đôi này xem, chân cậu trắng như thế, đi vào nhất định rất đẹp. Ngoặc kép, đẹp thì đẹp nhưng không biết có tiền mua hay không. Lâm Kỳ khinh bỉ nhìn về phía Tô Nhạc, một tháng được có mấy nghìn tiền lương, nên biết tiết kiệm đi, nếu không sau này lấy chồng cũng chẳng có đồ cưới. Ngoặc kép, Trần Nguyệt và Tô Nhạc đồng thời đỡ chán, người phụ nữ này có cần phải diễn giống nữ phụ độc ác trong phim thần tượng thế không, thủ đoạn này thật sự làm cho người ta không nói gì chống đỡ được. Tô Nhạc quay mặt muốn tỏ ý không quen người phụ nữ này, đáng tiếc đối phương hiển nhiên nghĩ mình diễn còn chưa đủ nhập vai, tiếp tục mở miệng nói. Nghe nói tối mai có hội bạn học thì phải, vì vậy vệ mới dẫn tôi đi mua giày, lẽ nào mấy người cũng muốn tham gia hội bạn học. Nói xong, cánh tay cô ta còn khoác lên tay Trang Vệ. Trang Vệ không nói gì, anh ta chỉ ngẩng đầu nhìn Tô Nhạc, nhưng đối phương căn bản không thèm liếc nhìn anh ta, giống như anh ta. Góc truyện audio.com, không tồn tại, Tô Nhạc vẫn không để ý đến Lâm Kỳ, thử đôi giày Trần Nguyệt đưa cho, đi vào cảm thấy thật sự không tệ, cô gật đầu. Lấy đôi này đi, Thái Hậu nương nương, con đây có thể đi ăn chưa? Ngoặc kép, Trần Nguyệt thỏa mãn vỗ đầu Tô Nhạc. Chuẩn tấu, ngoặc kép, Lâm Kỳ nói mà không được Tô Nhạc đáp lại, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, vẻ mặt nóng lên, không khỏi nổi giận đùng đùng mở miệng. Tô Nhạc bạn trai đá cô cũng không nói gì sao. Ngoặc kép, Tô Nhạc nghe vậy cười khúc khích chào phúng nhìn về phía Lâm Kỳ. Đêm qua mắt cô mù sao, không phải chính tôi đá tên con ông cháu cha này sao, một tên con ông cháu cha, một cô nàng thứ ba, đây không phải một đôi trời sinh sao, tôi rộng lượng tác thành cho hai người, cô còn chưa hài lòng. Ngoặc kép, bên cạnh cũng có những khách hàng khác nghe được những lời này của Tô Nhạc đều nhìn về phía Lâm Kỳ và Trang Vệ, thể hiện lòng hiếu kỳ vô cùng lớn đối với kẻ thứ ba và gã đàn ông ngoại tình, dù sao ở thời buổi này, kẻ thứ ba chửi mắng người ta tương đối nhiều, dù sao hiện thực không phải tiểu thuyết Quỳnh Giao, tình yêu không phải là thứ vô địch. Sắc mặt Trang Vệ trở nên khó coi, anh ta đứng lên đi về phía Tô Nhạc. Tô Nhạc, em đừng làm ầm ĩ. Những lời này của Tô Nhạc thật sự làm người ta khó xử. Tô Nhạc lắc lắc ngón trỏ. Trang Vệ, tôi không làm ầm ĩ, mà đang tuyên bố chuyển nhượng quyền làm chủ cho Lâm Kỳ, tôi cũng không muốn vì một gã đàn ông như anh mà mất phong độ ở một nơi thế này. Nói xong, cô nói với Trần Nguyệt ở bên cạnh, Trần Nguyệt chúng ta đi, nếu không đi cô sợ mình sẽ bạt tai người ta giống nữ diễn viên trong phim thần tượng, dù sao mình mà có chỉ số thông minh vô địch như nữ diễn viên là một chuyện thật đáng sợ. Bằng bằng, ra khỏi tiệm giày, Trần Nguyệt lo lắng liếc nhìn Tô Nhạc nhưng sắc mặt đối phương vẫn như thường, căn bản không nhìn ra chút mất hứng nào, đi tới một nhà hàng bên cạnh. Cô nàng à, hôm nay tôi mời khách, cô muốn ăn gì? Ngoặc kép, nhân sâm, vây cá, bào ngư tổ yến. Đôi mắt Tô Nhạc trông mong nhìn về phía Trần Nguyệt, những cái này đều được chứ? Ngoặc kép, Trần Nguyệt nhe răng cười nói, ra khỏi cửa rẽ phải, đụng vào tường ba cái. Ngoặc kép, Tô Nhạc mù mờ, cái tường kia có gì thần kỳ à? Ngoặc kép, Trần Nguyệt mỉm cười, không, như vậy bộ não cậu sẽ gặp ảo giác. Ngoặc kép, Trần Thái Hậu, nhà ngài rất có tiền. Tô Nhạc lên án, chẳng lẽ ngài không thể an ủi người thất tình đáng thương này sao? Ngoặc kép, vẻ mặt Trần Nguyệt không đổi, vì vậy ta mới quyết định mời con đi ăn sườn nướng mà không phải cải trắng nướng. Ngoặc kép, Tô Nhạc vào nhà hàng, buông đồ đạc trong tay xuống mới tức giận nói. Trần Thái Hậu, ngài thật keo kiệt. Ngoặc kép, Trần Nguyệt tự hào nói, vì vậy ta mới có tiền. Ngoặc kép, Tô Nhạc yên lặng ăn hai miếng dưa chuột miễn phí trên bàn. Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, tuy không phải cái loại nhân sâm bào ngư nhưng cũng coi như không tệ. Tô Nhạc nhanh tay nhanh mắt nướng một miếng sườn nhiều thịt. Tô Nhạc, cậu chính là một thần tham ăn. Trần Nguyệt nhìn dáng vẻ này của Tô Nhạc, bao nhiêu lo lắng cũng bị cô ăn hết vào bụng. Người khác thất tình đều say rượu khóc lóc, tới lượt Tô Nhạc này thì ăn được ngủ được, cuộc sống vẫn thoải mái như trước. Tô Nhạc cắn miếng sườn nướng vẻ mặt ảm đạm. Thái hậu nhà tớ từng nói, nếu một người phụ nữ vì một gã đàn ông mà đòi sống đòi chết thì cả cuộc đời đều sống uổng phí. Ngoặc kép, vẻ mặt Trần Nguyệt khẽ thay đổi, không nói. Góc truyện audio.com, gì, chỉ nướng một miếng sườn nữa để vào trong bát của Tô Nhạc. Tô Nhạc cười cười, nhìn Trần Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt, cậu không cần lo lắng, chỉ là một gã đàn ông mà thôi, Tô Nhạc tớ không đến mức không có trang vệ thì không sống nổi, chỉ cần tớ muốn là có thể sống rất tốt. Ngoặc kép, Trần Nguyệt trừng mắt, chị đây lo lắng cho mi từ khi nào? Ngoặc kép, Tô Nhạc vẫn cười như trước, ngay cả đôi mắt cũng cong thành hình trăng khuyết, nếu không lo lắng, Trần Nguyệt sao có thể xin nghỉ một ngày đi cùng cô, sao có thể cố ý để cô tới ở nhà mình, có một người bạn như vậy là sự may mắn của Tô Nhạc cô. Cậu Ngụy, giờ không còn sớm nữa, gần đây có một nhà hàng, cậu có muốn đi dùng cơm chưa không? Tài xế quan tâm hỏi. Ngụy Sở lắc đầu, cuộn cửa sổ lên, nói. Về công ty trước, ngoặc kép, tài xế gật đầu quay xe trở lại, chen vào dòng xe cộ dài đằng đẵng. Cách Chương.